Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Tiên Thiên Diệt Dung Mộc Tinh. Nói đến đây, Thạch Diễm gọn gàng khi hỏi, không biết ta giảng đúng hay không? Ta nghe không hiểu Thạch Đại Nhân ý tứ, Ngân Hòe Thụ Thương Ma rất không kiên nhẫn, hận không thể Thạch Diễm lập tức rời đi. Thạch Diễm tiếp tục nói ra, ta trước khi đi, cố ý tìm bản địa dân chúng hỏi ý qua, thì Cốt Lâm tồn tại thật lâu, bọn hắn dù không hiểu cái gì là quỷ quái tinh quái, nhưng mỗi ngày Mộc Hương tế tự thi Cốt Lâm không thể thiếu. Cái tập tục này từ 10 năm trước lưu truyền đến nay, đại biểu ngươi hóa thành quỷ quái tinh quái ít nhất có 10 năm. Bầu không khí càng phát ra ngưng kết, Ngân Hòe Thụ Thương Ma không có phản bác, thân cây xuất hiện khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm, giống như đang suy tư điều gì, còn chưa quyết định. Thế là người ẩn nấp thi Cốt Lâm, ý chí chưa hề hướng ngoại giới nhô ra qua mảy may, không có hưởng ngoại giới nửa chút hương hỏa, cho dù là Dư Kiều Trấn hương hỏa, sợ bại lộ cũng chỉ hưởng dụng đặc biệt một đống người. Như thế cẩn thận từng ly từng tí, đổi ai cũng sẽ lý giải, không có cái nào quỷ quái tinh quái nguyện ý đem chính mình bại lộ, sau đó bị hoàng triều diệt đi hoặc trấn phong, vĩnh viễn mất đi tự do, tính mạng cũng bị hoàng triều vĩnh hằng trưởng khống. Đáng tiếc, Văn Ngọc Xuân nghịch thiên hành sự, trời xui đất khiến sinh ra quỷ vật, trên trời rơi xuống lôi đình, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Lôi đình là thiên địa chí dương, bản chất thích hướng âm khí nặng địa phương bổ. Dư Kiều Trấn chung quanh, trừ quỷ vật nơi sinh ra, âm khí nặng nhất chính là ngươi cái này khỏa không biết bao nhiêu năm ngân cây hòe. Thế là thuận thế bổ một kích, cái này một bổ để ngươi bị thương không nhẹ, đến hiện tại còn rất yếu ớt. Thạch Diễm hướng ngân cây hòe mặt sau liếc nhìn, dù không nhìn thấy, nhưng có thể xác định, mặt sau định vết cháy từng đống. Thạch Diễm tiếp tục phỏng đoán nói, có quỷ vật sinh ra, hoàng triều biết được tất sẽ phái người đến dò xét, bại lộ khả năng cuồng tăng. Thế là người phong bế Dư Kiều Trấn, muốn ngăn cản tin tức cùng tránh quỷ vật ra ngoài. Đáng tiếc người không hiểu rõ quan phủ giám sát xứ cùng tông môn mật thám tồn tại. Tại ngươi phong bế trước tin tức liền truyền ra ngoài. Cho tới hôm nay, quỷ vật diệt vong, chúng ta sắp rời đi. Ngươi lại không giấu kín khả năng, sợ bị hoàng triều diệt đi tải là muốn cho ta hỗ trợ truyền lời. Ngậm miệng, Ngân Hòe Thụ Thương Ma rốt cục nhịn không được gầm thét. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngân Hòe Thụ Thương Ma bị Thạch Diễm chọc thủng, không tiếp tục ẩn giấu. Thanh âm từ hài đồng biến thành giọng nam thô cuồng tang thương. Đây mới là nó chân thực thanh âm. 10 cái ất mộc địa diệp thêm một viên tiên thiên diệt dung mộc tinh, Thạch Diễm nhảy xuống ngựa. Thuật lại một lần, Huyền Nhi đi theo xuống ngựa, ôm miếng đứng yên, không có khả năng, Ngân Hòe Thụ Thương Ma không còn phủ nhận tiên thiên diệt dung mộc tinh tồn tại. Cũng miệng cự tuyệt. Nó gốc rễ vây quanh dựng đứng, hóa thành mộc hệ lồng giam, đem Thạch Diễm đám người khốn ở trung tâm. Rét căm căm nói, ngươi quên một cái khả năng, ta có thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại, lại hướng hoàng triều quy hàng. Biết trên trời rơi xuống lôi đình đập tới ta, chỉ có ngươi, khác đều chết hết. Nghe vậy, Thạch Diễm suy suy cười một tiếng, ngây thơ. Ngân Hòe Thụ Thương Ma thần phục hoàng triều tâm đã định. Bởi vì quỷ vật sự tình cũng không có khả năng lại giấu kín. Càng không thể rời bỏ thi Cốt Lâm phạm vi. Nó từ đầu đến cuối muốn giấu kín chỉ có một vật. Chính là hắn yêu cầu tiên thiên diệt dung mộc tinh. Mộc lửa không hòa vào nhau. Tiên thiên diệt dung mộc tinh chân quý không thể so Phật Cốt Xá Lợi chênh lệch. Thậm chí từ những phương hướng khác mà nói, càng thêm chân quý, vì địa tinh số 1, cùng nó đồng cấp đồ vật không có bao nhiêu. Đây là Chí Dương Địa Tinh, hiếm thấy tính lại tăng lên một cái cấp độ. Mộc hỏa tương khắc, tiên thiên diệt dung mộc tinh muốn sinh ra nhất định phải có một cái mộc lửa điểm thăng bằng. Mà cái kia đạo thiên lôi đại biểu Chí Dương, quỷ quái tinh quái ngân cây hòe đại biểu Chí Âm. Một đạo thiên lôi dưới, tiên thiên diệt dung mộc tinh cân bằng sinh ra. Ngân hòe thụ thương ma dùng tiên thiên diệt dung mộc tinh ít nhất có thể tăng lên một cái cấp độ. Bảo vật như vậy đương nhiên phải ẩn tàng. Nếu không Hoàng Triều biết được chắc chắn sẽ đoạt đi. Đối mặt Hoàng Triều nó không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không nghĩ tới Hoàng Triều còn không biết. Thạch Diễm liền trước đòi hỏi. Không phải do ngân hòe thụ thương ma không nổi sát tâm. Huyên Nhi, Thạch Diễm đưa cánh tay. Huyên Nhi đem phệ hồn kiếm chui đưa đến Thạch Diễm lòng bàn tay. Thạch Diễm nắm chặt một đạo kiếm minh. Phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ, bị Thạch Diễm đứng ở trước người mặt đất. Chú kiếm mà đừng nói, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, ngươi cần nghĩ kỹ, giao vật hoặc là chết. Vừa nói, từng đạo chu tước cương lực vòng thể xoay tròn, thiên cương cảnh khí tức tiết ra ngoài, cương khí vòng dưới hạ thể, vài lá rụng trên người hết thảy bị đãng bay, trình viên hình gợn sóng phiêu tán. Không ít đều bị cương khí chấn vỡ chôn vùi. Thạch Diễm nội kình trong cơ thể tuần hoàn không ngớt. Hắn cũng có lo lắng. Ngân hòe thụ thương ma dù cùng quỷ vật đấu, lại bị sét đánh, trở nên rất suy yếu. Nhưng loại này cỡ lớn quỷ quái tinh quái, quá khó giết. Ai cũng không biết thủ đoạn bảo mệnh là cái gì. Nếu không chỗ nào dùng phế nhiều như vậy miệng lưỡi, trực tiếp động thủ giết. Liền nhìn đối phương làm sao lựa chọn, cơ hội khó được, cái này tiên thiên diệt dung mộc tinh vô luận như thế nào hắn đều muốn cầm tới tay. Tại vào rừng lúc hắn liền có ý nghĩ này, đáng tiếc không cách nào thực hiện, thì cốt lâm là ngân hòe thụ thương ma địa bàn, hắn coi như thâm nhập hơn nữa cũng tìm không thấy nơi này. Cây cối di hình hoán vị, ngân hòe thụ thương ma không muốn để cho ngươi nhìn thấy nó. Chỉ cần không phải dùng có thể hủy đi toàn bộ thi cốt lâm thực lực làm uy áp. Định không gặp được, không nghĩ tới chuẩn bị ra ngoài lúc. Lưu Trường Thắng làm ngân hòe thụ thương ma khôi lỗi tự động đưa tới cửa. Còn chủ động dẫn đường đến tận đây. Thạch Diễm lúc ấy chênh lệch chút nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên cương cảnh, nhìn thấy Thạch Diễm bên ngoài thân vờn quanh cương khí, ngân hòe thụ thương ma run lên trong lòng, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Trường Thắng. Không phải địa cương a, làm sao thành thiên cương? Trong lúc nhất thời, nó khí tức yếu rất nhiều. Lưu Trường Thắng sợ hãi rụt rè, cúi đầu không nói, hắn không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Thạch Diễm vì thiên cương cảnh sự tình gặp mặt trước hắn thật không biết. Năm hơi qua đi, ngân cây hòe thân cây đang run rẩy, ngân sắc cành lá rơi xuống vài miếng, có thể thấy được xoắn suýt tâm tình, thương ma ở trong lòng gào thét. Tính sai, Thạch Diễm nếu là địa cương, cho dù là Chí Dương võ tu, nó lại suy yếu cũng có thể chiến, ai sống ai chết thật không biết. Chia 5 năm, có thể Thạch Diễm hết lần này tới lần khác thành thiên cương. Muốn chiến tất thua, dẫn sói nhập phòng A. Là nó một tay tạo thành bức bách, tự mình tìm đường chết. Thạch Diễm đều muốn đi, bị hắn cung cung kính kính mời trở về. Bây giờ nghĩ đuổi đi đều làm không được. Lúc này, Huyền Nhi tiến lên trước một bước, linh lực ẩn hiện. Thương ma sau khi thấy được càng thêm kinh ngạc, còn có một linh tu, thân cây khuôn mặt càng lộ vẻ già nua, 8 hơi thở, 9 hơi, 10, Thạch Diễm hờ hững mở miệng, ngay tại 10 hơi sắp ra miệng lúc, trong rừng vang lên một đạo quán triệt thiên địa dày đặc thở dài. Ngươi thắng, đồ vật ta cho ngươi, thương ma cuối cùng vẫn là lựa chọn tính mạng. Cái kia một cảnh giới chậm rãi tu luyện cũng có thể sửa đi lên. Dù sao thần phục hoàng triều về sau, có đại lượng thời gian, có thể trắng trợn tụ tập dân chúng, hưởng hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng. Tiên thiên diệt dung mộc tinh dù chân quý, nhưng không cần thiết cùng chết. Đối với nó cùng đối với nhân loại nhu cầu không giống. Nó dùng nhiều nhất tăng lên một cảnh giới. Đối với nhân loại thì là căn cơ, tư chất, thực lực cảnh giới nhiều phương diện cải biến. Cũng là cái nào đó cảnh giới đột phá phải dùng. Luyện hóa thiên địa hai tinh. Thiên địa hai tinh phẩm chất cùng cảnh giới sau khi đột phá thực lực cùng một nhịp thở. Tiên thiên diệt dung mộc tinh là địa tinh bên trong cấp cao nhất bảo vật. Vẫn là khuynh hướng thạch diễm chí dương địa tinh. Cùng thiên tinh luyện hóa sau có thể gây nên chất biến. Thạch diễm biểu lộ không thay đổi. Cái cằm hơi điểm, ra hiệu Tùng Nguyên đi qua cầm. Tùng Nguyên ngưỡng vọng cái này khỏa ngẩng đầu nhìn không gặp đỉnh khổng lồ ngân cây hòe. Trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, cưỡng chế sợ hãi đến gần. Mộc hệ lồng giam rút vào dưới đất không gặp, lộn xộn bộ rễ tách ra, lộ ra một đầu một người thông hành con đường. Tùng Nguyên đi bộ đến dưới cây, ngửa đầu càng có thể trực quan nó khổng lồ. Ngân hòe thụ thương ma tinh quái khí tức ép hắn thở không ra hơi. Hai tay run rẩy vốc lên, đây là thân thể phản ứng tự nhiên, khó mà khống chế, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục